Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, con lừa bão nổi. Nhanh lên mang thức ăn lên, bản vương chết đói. Con lừa ngồi tại vương thần bên cạnh, phiết lấy miệng rộng gào to. Một đôi con lừa mắt nhìn chằm chằm mang thức ăn lên thị nữ. Miệng bên trong còn chảy chảy nước miếng. Ha ha, Phượng Khinh Vũ. Mục Tĩnh Hàm, Tử Huyên công chúa cười không nói. Các nàng đã kiến thức con lừa bất phàm, tự nhận cũng sẽ không đem nó xem như phổ thông yêu thú đối đãi. Thật kỳ dị nhỏ con lừa nha, còn chưa đủ ngũ giai, liền có thể miệng nói tiếng người. Kim Cáp ánh mắt ngạc nhiên, Kim Tuyệt cùng Phượng Minh Thiên lông mày nhíu chặt, có chút chán ghét nhìn thoáng qua con lừa. Bọn hắn cảm thấy cùng một đầu con lừa ngồi cùng một chỗ ăn cơm có chút buồn nôn, bất quá gặp Phượng Khinh Vũ long hồn bọn người không nói gì thêm. Bọn hắn cũng đều giữ yên lặng, đây là vương thần con lừa, cũng không nên xem thường nó. Nó thế nhưng là rất bất phàm u. Phượng Khinh Vũ mở lời, ánh mắt nhìn về phía Phượng Minh Thiên, nhiều ít có nhắc nhở ý tứ, để hắn không nên đắc tội con lừa. Phượng Minh Thiên gật gật đầu, lĩnh ngộ Phượng Khinh Vũ ý tứ. Thịt rượu rất nhanh bị đưa đi lên. Con lừa trước tiên ôm một khối vàng óng ánh không biết tên yêu thú thịt. Ăn như gió cuốn, đối với ánh mắt của mọi người và đàm luận không thèm để ý chút nào. Ăn ngon, bản vương thích nơi này. Con lừa một bên ăn, còn nhịn không được chép miệng một cái đi. Lầm bầm một câu, bất quá là một con tham ăn súc sinh. Có gì đặc biệt hơn người? Kim Tuyệt nhìn thoáng qua tướng ăn khó coi con lừa. Đều là vẻ khinh thường. Thuận mồm nói một câu như vậy. Một thân ảnh từ trong lương đình bay ra ngoài. Phù phù một tiếng. Rơi vào người ở ngoài xa công trong hồ. Bay ra ngoài người không phải người bên ngoài. Chính là Kim Tuyệt. Về phần xuất thủ. Đương nhiên là con lừa. Long hồn bọn người sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Kim Tuyệt thân thể liền bay ngược ra ngoài. Lại nhìn một chút con lừa, vẫn là ngồi tại vương thần bên cạnh, miệng lớn ăn yêu thú thịt. Cái này tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Con lừa thấy thế nào đều là một đầu phổ thông tứ giai yêu thú. Ai cũng nghĩ không ra, Kim gia ngày thứ hai mới, vậy mà ngăn không được nó một móng. Phượng Minh Thiên nuốt một hớp nước miếng, còn tốt Phượng Khinh Vũ nhắc nhở, hắn mới không có khẩu xuất cuồng ngôn. Bằng không bay ra ngoài chính là hắn. Xảy ra chuyện gì? Có người đánh nhau sao? Ai rơi vào trong hồ? Là Kim Tuyệt. Hắn bị người đánh ra. Là ai đang xuất thủ? Ta thấy được. Là đầu kia con lừa nhỏ một móng đem Kim Tuyệt đạp bay. Cái gì? Nhà ai con lừa lợi hại như vậy? Ánh mắt mọi người nhìn lại. Đều có chút giật mình nhìn xem ngoạm miếng thịt lớn con lừa. Kia là vương thần học trưởng con lừa. Không nghĩ tới nó thế mà lợi hại như vậy. Kim Tuyệt đều đánh không lại nó. Cái gì? Là vương thần con lừa. Kim gia ngày thứ hai mới còn không bằng vương thần một đầu con lừa. Chỉ là tứ giai yêu thú mà thôi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nó đến cùng là cái gì dị chủng? Ta ngoan ngoãn nha. Vương thần học trưởng nghịch thiên. Ngay cả hắn con lừa đều lợi hại như vậy. Không khí hiện trường rất là quái dị. Tất cả mọi người nghị luận không thôi. Đáng chết lông ngắn súc sinh. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Kim Tuyệt từ trong hồ nhảy ra đến. Phun ra một ngụm nước hồ. Đứng lơ lửng trên không. Đối trong lương đình con lừa gào thét. Hắn là Kim gia đỉnh tiêm thiên kiêu. Cỡ nào tâm cao khí ngạo. Bị một con lừa đánh vào trong hồ. Lại há có thể từ bỏ ý đồ. Hắn toàn thân ướt sũng, bộ dáng cực kỳ chật vật, trên trán còn có con lừa giấu móng tử. Nãi nãi ngươi, tiểu tử muốn chết, dám quấy rầy con lừa ra ra ăn hưng. Con lừa giận dữ, ôm trong tay yêu thú thịt liền giết ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo tia chớp màu đen. Không thể giết người, vương thần đối con lừa bóng lưng phân phó một câu. Kim Tuyệt là kim gia người, là tiểu tước nhi nhà người. Hắn tự nhiên không muốn con lừa giết chết Kim Tuyệt. Tội đáng chết vạn lần tiểu tử. hôm nay không đánh cho ngươi đầy đất tìm lông. Ra ra ngươi liền không họ con lừa. Con lừa nói dứt lời, một ngụm nuốt mất yêu thú thịt, vuốt một cái dầu dỗ dành con lừa miệng, đi vào Kim Tiệt đối diện cách đó không xa. Xúc sinh chết tiệt, chờ ngươi hạ ta róc xương lóc thịt ngươi, làm thành nồi lẩu. Kim Tuyệt trợn mắt nhìn, con mắt ác độc nhìn chằm chằm con lừa, muốn chết. Con lừa thân thể khẽ động, vừa sải bước đến Kim Tuyệt trước người. Tại đối phương chưa kịp phản ứng thời khắc, hai cái hung ác con lừa móng đạp ở Kim Tuyệt ngực. Ầm, Kim Tuyệt thân thể lần nữa bị đánh bay, một đầu đâm vào trong vườn hoa, tới cái ngã lộn nhào. Ông trời của ta, tốc độ thật nhanh, Kim Tuyệt không phải là đối thủ. Cái này nhỏ con lừa quá mạnh, thật sự là thần lư nha. Không thể tưởng tượng nổi. Đám người mở to hai mắt nhìn, lúc này bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này không phải cái gì phổ thông con lừa, chính là sánh vai thượng cổ thần thú, cũng không kém cỏi chút nào. Lợi hại, long hồn mấy người cũng trừng mắt, bọn hắn nhìn đến rõ ràng. Nếu như nói Kim Tuyệt lần đầu tiên là chủ quan bị đánh bay, lần thứ hai thì là hắn hết sức chăm chú tình huống dưới, y nguyên bị đánh bay. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, không sử dụng trạng thái mạnh nhất, hắn không phải con lừa đối thủ. Chanh chanh chanh, Kim Tuyệt biến thân, phía sau kim xí mở ra, cánh kịch liệt chớp động, trên không trung mang ra trận trận kim loại liệt không âm thanh. Ngang nhiên thẳng hướng con lừa, đã lĩnh giáo con lừa bất phàm, tại không biến thân tình huống dưới, hắn không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Vương thần, Kim Tuyệt đã biến thân, người nhỏ con lừa khẳng định không phải là đối thủ. Kim Cắp cười mở lời, nàng cũng không cho rằng, sau khi biến thân Kim Tuyệt, sẽ đánh bất quá một đầu con lừa nhỏ. Đúng vậy a vương thần, muốn hay không ngăn cản một chút, người nhỏ con lừa nếu là chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc. Tử Huyên công chúa nhíu mày, nàng cũng thật thích cái này quái dị con lừa, chỉ là chưa thấy qua nó xuất thủ. Đối với nó thực lực không phải hiểu rất rõ, bởi vậy có chút lo lắng. Không sao cả, chúng ta một mực nhìn xem chính là, ta con lừa vẫn là rất nghe lời, sẽ không giết chết Kim Tuyệt. Vương thần cười khoát khoát tay, giết chết Kim Tuyệt, người suy nghĩ nhiều. Kim Cáp lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường, hai người bọn họ ai lợi hại. Long hồn cũng kém một câu miệng, hỏi như vậy. Ngọc Khôn chính là bị con lừa giết chết, người nói bọn hắn ai lợi hại? Mục Tĩnh Hàm cười khẽ, đáp, cái gì? Ngọc Khôn chính là nó giết. Đám người nghe vậy kinh ngạc, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Càn. Hừ, Ngọc Càn hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác, không khác chấp nhận Mục Tĩnh Hàm. Phanh phanh phanh, một người một con lừa chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá trong phiến khác, liền có mảng lớn kim sắc lông vũ từ không trung tản mát. Nhìn ngươi con lừa ra ra giữ nhà tuyệt tích, Đặng Nhãn Tình, Thích Nhĩ Đóa, Liêu Âm Thối. Con lừa nặng nề như núi lớn một vó, đá vào Kim Tuyệt hạ bộ. Đám người tựa hồ nghe đến một tiếng trứng nát thanh âm, cũng không khỏi gấp rút hai chân, cảm giác hạ bộ lạnh buốt. A, Kim Tuyệt phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cả người phảng phất cong thành tê dại tôm hình, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng nổ bắn ra cửu thiên chi thượng. Hắn hối hận, mình thực sự không nên trêu chọc cái này cường đại con lừa. Cho dù là đã hoàn thành biến thân, hắn trong tay của đối phương vẫn không có sức hoàn thủ. Cái này, Phượng Minh Thiên bộ mặt rút ra, cảm giác hạ bộ không có tới một trận ác hàn. Hắn phi thường may mắn mình không có đối con lừa nói lời ác độc, nếu không hạ chàng nhất định là rất thảm, ghê tởm. Kim Cáp sắc mặt khó coi, vừa mới ánh mắt đắc ý biến mất không thấy, đến lúc này nàng chỗ nào vẫn không rõ. Kim Tuyệt căn bản không phải cái kia nhỏ con lừa đối thủ, bất quá nàng cũng không có xuất thủ, bởi vì nàng xem ra con lừa tựa hồ đối với Kim Tuyệt không có sát tâm, chỉ đang trêu đùa hắn. Đăng đăng đăng, con lừa lăng không dậm chân, bước chân đạp không, vận chuyển hành giả bước, mấy bước ở giữa, đuổi kịp không trung Kim Tuyệt. Xẹt xẹt, con lừa miệng hơi mở, một đạo cỡ thùng nước lôi điện từ trong miệng hắn phun ra, rơi vào Kim Tuyệt trên cánh. Xì xì xì, Kim Tuyệt lông tóc bị điện giật cháy đen, một đôi hoa lệ kim hoàng sắc đại bàng cánh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hai con dài hơn 2 mét tối đen cánh thịt. Muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, mà lại trên cánh còn truyền đến từng đợt nhục thân mùi thơm. Hắn cánh tựa hồ muốn bị nướng chín. Phượng Khinh Vũ, Phượng Minh Thiên, Kim Cáp trở huyết mạch võ giả, đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Bọn hắn biến thân về sau, đều có cánh lông vũ, mà lại huyết mạch biến hóa ra cánh. Theo bọn hắn nghĩ, cánh lông vũ là thần thánh vô cùng. Lọt vào đả kích như vậy, đối với bọn hắn loại này giống chim huyết mạch võ giả, so giết chết bọn hắn còn để bọn hắn khó chịu. A, cánh sắp chín rồi, không biết Kim Sí đại bằng điểu cánh có ăn ngon hay không. Con lừa nhìn thoáng qua Kim Tuyệt cánh, không tự chủ vuốt một cái nước bọt. Ngươi, Kim Tuyệt muốn rách cả mí mắt, tranh thủ thời gian thu nạp mình cánh, từ biến thân trạng thái lui trở về. Hắn liền la chết, cũng không nguyện ý đối phương tại trà đạp bảo bối của hắn cánh. Trời ạ, Kim Tuyệt biến thân về sau, lại còn không phải con lừa đối thủ. Cái này con lừa thật đáng sợ. Đúng vậy a, thật hung thần lư. Kim Tuyệt thật đáng thương. Lông đều rơi sạch. Phía dưới đám người mồm năm miệng 10 nghị luận. Tiểu tử, còn muốn đang đánh sao? Con lừa hai con lừa móng đụng đương đương vang. Cười tà đi hướng Kim Tuyệt. Cứu mạng nha, Kim Tuyệt thôi động trên người linh khí. Liều mạng chạy trốn. Đảo mắt liền rời đi phủ công chúa. Không sử dụng trạng thái mạnh nhất, hắn một điểm dũng khí xuất thủ cũng không có, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hừ, con lừa hừ một tiếng, chép miệng một cái ba, sau đó lẩm bẩm, nếu không phải hôm nay có mỹ thực, nhìn bản vương không hảo hảo thu thập ngươi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, con lừa dửng dưng ngồi trở lại đình nghỉ mát, tiếp tục mãnh ăn. Ha ha, con lừa huynh tốt bản lĩnh, tiểu đệ kính ngươi một chén. U Thanh Quân gặp con lừa trở về, cười ha hả bưng chén rượu lên. Cái chén quá nhỏ, muốn uống liền uống một vò. Con lừa một vó đạp ra rượu trong vò phong, dùng hai con lừa móng kẹp lấy, tùy tiện mở miệng. Ha ha, con lừa huynh sảng khoái, một vò liền một vò. U Thanh Quân hào sảng cười một tiếng, cũng tiện tay đẩy ra rượu phong, cầm lên vò rượu, cùng con lừa đối ẩm. Hai người thoải mái uống ừng ực, mấy ngụm liền uống cạn trong vò rượu ngon. Phượng Minh Thiên ánh mắt nhất động, cũng bưng lên vò rượu, nói, con lừa huynh, tiểu đệ mắt vụng về, vừa rồi có nhiều đắc tội, ta cũng kính ngươi một vò tương đương. Hắn cũng không dám lại xem thường con lừa, giờ phút này ôm lấy vò rượu, chủ động hướng con lừa lấy lòng. Dễ nói, dễ nói. Bản vương cũng không phải lòng dạ hẹp hòi con lừa. Không sao cả. Uống rượu, con lừa lần nữa ôm lấy vỏ rượu. Nho nhỏ phong ba trôi qua về sau, trong bữa tiệc bầu không khí nhiệt liệt, đám người uống từng ngụm lớn rượu, thoải mái uống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.